mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, nguy cơ lại lâm một, thời gian 1/1 giây quá khứ, thời Khinh Khinh biết rõ ràng tình huống, này đội ngũ nhiều người như vậy giữa, có 3 cái tinh thần hệ dị năng giả, ngũ giai lục giai thất giai các một cái, xem ra mệnh làm bọn hắn tới bắt chính mình người, là thật tức giận, như thế, liền không hề động dùng tinh thần hệ dị năng, mà là sử dụng thần thức đến tra xét tình huống. Cứ như vậy, bọn họ cũng không thể phát hiện nàng hành động. Thời Khinh Khinh thần thức ngoại phóng, phát hiện nhất tùng biến dị thực vật, còn có trên bầu trời phi biến dị điểu đàn, khóe môi giơ lên một chút thị huyết độ cong, giúp mọi người làm điều tốt, chú ý là pháp trị xã hội, nay mà thế nắm quyền, bất kể này pháp còn sống, so với cái gì đều trọng yếu. Có lẽ, nàng hội trở nên không giống chính mình, cũng có lẽ, nàng hội trở thành đi qua chính mình sở nhận định người xa lạ. Khả, kia lại có cái gì quan hệ? Thân là một cái nữ phụ, thân là một cái nhất định bị thiên đạo vứt bỏ vật hy sinh. Nàng không có tư cách thiện lương. Thiện lương cái gì, là thuộc loại nhân vật chính. Ngón tay phủ ở trên cổ tay, huyết cầu xuất hiện tại trong tay. Thời Khinh Khinh đi đến vỡ vụn một khối thủy tinh cửa kính xe tiền. Thần thức khống chế huyết cầu, hướng biến dị thực vật nơi nào ném tới. Ngửi được máu tươi hương vị biến dị thực vật, rất nhanh xôn xao đứng lên. Hấp thu điệu này máu sau, bắt đầu tìm kiếm máu nơi phát ra chỗ. Thời Khinh Khinh thần trợ công đem vài cái huyết cầu nện ở đối phương lái xe trên người. Mấy chiếc xe toàn đều không có may mắn thoát khỏi. Càng bởi vậy mà khiến cho trên bầu trời biến dị điểu đàn. A, đến phía trước không phải xử lý tốt sao? Thế nào lại sẽ có nhiều như vậy biến dị thực vật? Mau nhìn, xem, thiên thượng, là biến dị chim sẻ. Nhanh, chạy mau a, tiếng kêu sợ hãi trải rộng. Nhưng rất nhanh ở vài cái tinh thần hệ dị năng giả dẫn đường hạ trở nên bình tĩnh đứng lên. Ứng đối được đến đối địch. Thời Khinh Khinh nơi nào có thể làm cho bọn họ thành công. Thần thức khống chế huyết cầu đến xa hơn địa phương, từng bước một đưa tới càng cường đại hơn biến dị động vật. Nàng, thế tất muốn ma tử những người này, bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, dường như tối hoa mỹ chương nhạc, thời Khinh Khinh chút không chịu ảnh hưởng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Bắt đầu hồi phục thủy hệ dị năng, lại mở to mắt, thần thức ra bên ngoài đảo qua. Khóe môi giơ lên một chút vừa lòng độ cong, đối địch song phương đại chiến, tiêu ma đến độ không sai biệt lắm, thời Khinh Khinh một trưởng chụp mở cửa xe, theo trong xe nhảy xuống, vài bước đi đến còn sống sót nhân cách đó không xa. Bọn họ nhìn đến thời Khinh Khinh thời điểm, biểu cảm thập phần phấn khích, người chân, điều này sao có thể, rõ ràng mắt cá chân đều đạp vỡ, làm sao có thể còn hảo hảo nhi. Không phải do người này so đo này, những người khác tâm hỉ đứng lên, nhanh, người cũng là dị năng giả, chúng ta liên thủ giải quyết xong này đó thực vật cùng động vật. Như vậy đại gia tài năng sống sót, thời Khinh Khinh chào phúng cười, tiếp tục thủ vài cái huyết cầu hướng trên người bọn họ tạp. Máu thoáng chốc làm biến dị thực vật cùng còn lại mấy chỉ biến dị điểu cuồng bạo đứng lên. Ngươi, giờ phút này. Bọn họ còn có cái gì không rõ? Đau khổ cùng biến dị thực vật cùng biến dị điểu đối chiến. Trong lòng oán hận thời Khinh Khinh, bọn họ đã nói này một đường đã bị thanh lý sạch sẽ. Làm sao có thể có này đó uy hiếp? Khẳng định là cái kia nữ nhân làm. Nàng đây là muốn bọn họ từ. Đáng sợ, kia nữ nhân đáng sợ. Thời Khinh Khinh không đi quản bọn họ. Mà là đi đến tránh ở xe dưới ải tiểu nam nhân trước mặt. Thủy hệ dị năng ngưng tụ thành thủy liên, đưa hắn cầm xuất ra. Ải tiểu nam nhân nhìn đến thời Khinh Khinh sau, sợ tới mức quên phản ứng, đợi bị cao dơ lên cao khởi sau, chạy nhanh cầu xin tha thứ. Tha ta, tha ta, thời Khinh Khinh đưa hắn hai chữ, nằm mơ tiếp theo giây, bóc ra hắn máu ngưng tụ thành huyết cầu thu hồi. Lại đem thi thể quang hướng biến dị thực vật chỗ địa phương. OCV by Love Dayo, hết chương.